chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe đi, tiếng nước rõ ràng thế kia. Còn nói là không ướt sao? Người đàn ông cách vách vừa nói vừa dùng sức đưa đẩy. Hứa Đình Xuyên cùng Tô Mạt Mạt đều nghe được tiếng nước phụt phụt. Còn có cả tiếng xương mờ u đàn ông va chạm với mông phụ nữ. Mạt Mạt đã xem vô số AV. Từ âm thanh này có thể đoán được. Hai người cách vách là đang dùng tư thế đâm vào từ phía sau. À đau quá, quá lớn. Anh nhẹ một chút, người phụ nữ rên rỉ. Tiểu huyệt chưa được dương vê. Tê lớn như vậy chơi qua à. Xem ra bạn trai của em rất không được nha. Người đàn ông trêu đùa. Mạt Mạt tuy đã xem AV, nhưng đây là lần đầu nghe được âm thanh sống động như vậy. Nháy mắt mặt đã đỏ tới tận mang tai. Huống chi với tư thế ái muội giữa cô và anh. Hai người dán chặt vào nhau. Mặc dù anh không có cứng lên, nhưng bụng nhỏ của cô cũng có thể cảm nhận được thân dưới mềm mềm của anh. Cô trong lòng tự suy đoán, của Hứa Đình Xuyên chắc chắn không nhỏ, dù vẫn ở trạng thái mềm nhũn, vẫn có thể cảm nhận được vật đó phình to, nếu cương lên khẳng định là còn lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Tô Mạt Mạt không nhịn được nuốt nước miếng, khó mà có được cơ hội tốt như vậy. Tô Mạt Mạt nhanh chóng nhớ lời chỉ bảo của Hạ Toàn. Hai cánh tay mềm mại như rắn vòng quanh cổ Hứa Đình Xuyên. Nhón chân, môi áp lên tay anh nhẹ giọng nói. Chú à, em muốn chú làm em nha. Hơi thở ấm áp bao quanh tay Hứa Đình Xuyên. Giọng nói Mạt Mạt lại mềm mại tận xương. Cô gái nhỏ này còn cọ hai bầu vú lên ngực anh. Bụng cô cọ cọ, hàng của anh. Hứa Đình Xuyên tuy tự chủ khá tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông. Nào có thể chịu được cảm giác kích thích này. Phần dưới không chịu được dần dần cứng lên. Tô Mạt Mạt cảm nhận được biến đổi. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Quả nhiên Hạ Toàn nói đúng. Đàn ông đều là giống loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đêm đó nàng chỉ đưa ra ám chỉ. Không tiếp xúc thân thể với anh. Nhưng hiện tại tư thế hai người thân mật, kề sát với đối phương, nàng khiêu khích một chút, quả nhiên làm anh cứng lên. Tô Mạt Mạt nhẹ giọng cười duyên, xem ra không chỉ em muốn chú, mà chú cũng muốn làm em nha. Mạt Mạt nói xong ở bên tai anh, liền hé miệng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay Hứa Đình Xuyên. Dùng đầu lưỡi khẽ liếm, bên tai là tiếng anh thở dốc. Chỗ dưới lại tiếp tục cương to. Giờ phút này Mạt Mạt lại có chút lo lắng. Nếu anh không thể khống chế được, ở đây chơi cô thì phải làm sao? Cô không nghĩ lần đầu tiên của mình lại là ở trong WC. Ai ngờ, hạ thân dù đã cứng lên, thế mà bàn tay to lại nắm lấy eo Mạt Mạt, đẩy cô ra, gian bên cạnh vẫn hừng hực khí thế. Người đàn ông dặn người phụ nữ kêu nhỏ lại. Nhưng cô ấy bị làm điên cuồng như vậy, ý thức sớm đã mơ hồ, mặc dù đã cố, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thỉnh thoảng tràn ra khỏi miệng. Em mới 18 tuổi, đã muốn bị đàn ông chơi rồi sao? Hôm nay nếu không phải là tôi mà là người khác, em cũng phóng đãng như vậy sao? Hứa Đình Xuyên trầm giọng hỏi, cô gái nhỏ này mới lần gặp đầu tiên đã trăm phương nghìn kế dụ dỗ mình. Hôm nay lại bị trêu ghẹo ở quán bar. Nếu không phải mình đang ở đây, có khi lại bị đám quỷ háo sắc kia cưỡng gian rồi không chừng. Chú à, em vẫn còn là xử nữ nha. Chưa từng bị người nào chạm qua. Ngoài chú em không muốn ai cả. Đêm đó gặp chú, em đã xác định không phải là chú thì không thể. Ngữ khí Mạt Mạt kiên định. Hai tròng mắt đầy ý xuân nhìn Hứa Đình Xuyên. Cách chương.